Bình Tân xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đúng vậy, nàng xác thực không phải Đông Nhi. Thế nhưng mà vì cái gì mà tại lực lượng bên trong của nàng lại có một chút hương vị của Đông Nhi? Thầm nghĩ vậy, Vũ Hạo người bắt đầu đã chuyển động, tay phải nâng lên. Bảy cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng, đệ nhất hồn hoàn quang mang chớp diệu. Hắn lưng lên trên tay phải tràn đầy kim cương bao trùm băng tinh. Từng cái kim cương viên bi đều lóe ra hào quang óng ánh. Cứ như vậy, ngạnh xinh xinh đích trận màu vàng lam quang đoạt. Khi lúc này, mãnh liệt lam kim sắc quang mang cùng tay phải Vũ Hạo tiếp xúc trong nháy mắt. Rất nhiều hào quang đều tại kim cương băng tinh chiết xạ, hạ tứ tán. Chỉ có một bộ phận có thể tác dụng tại trên tay phải của Vũ Hạo. Kim cương băng tinh lập tức lan tràn đến toàn thân Vũ Hạo, đem ngoại giới áp lực cùng màu vàng lam quang đoàn bộc phát. Băng bích đế hoàng bọ cạp vũ hồn đệ nhất hồn kỹ, băng hoàng hộ thể, băng đế trì ngạc. Một tầng nhàn nhạt bích quang cũng theo đó từ trên người Vũ Hạo hướng ra phía ngoài phóng thích, khiến cho phần trói buộc không cách nào hoàn toàn tác dụng ở trên người hắn. Dừng tay, chúng ta có hiểu lầm. Vũ Hạo vội vàng nói. Vô luận thiếu nữ này có phải Đông Nhi hay không, nhưng hắn lại không nguyện ý cùng đối phương động thủ. Làm kim sắc quang mang thoáng thu liễm, thiếu nữ nhìn Vũ Hạo, ánh mắt như cũ, bất thiện. Hiểu lầm ư? Người dám khinh nhờn bổn cô nương, còn nói là hiểu lầm ư? Thanh âm của nàng thanh thúy động lòng người, nhưng nghe đúng là cùng Đông Nhi có hơi khác nhau. So với Đông Nhi, nhiều hơn một phần cao ngạo, cũng nhiều hơn mấy phần lạnh như băng. Đồng dạng thập phần dễ nghe. Vũ Hạo đối với Đông Nhi thật sự là quá quen thuộc, cho nên hoàn toàn có thể phát hiện ra bất đồng trong đó. Hoặc Vũ Hạo cười khổ. Thật xin lỗi, ta là nhận lầm người. Dung mạo của cô thật sự là rất giống một vị bằng hữu của ta, cho nên ta mới... Thiếu nữ cả giận. Là như vậy có thể tùy tiện ôm sao? Ta không tin có người lại có dáng dấp giống ta. Từ khi ta tới cái học viện chán ghét này của các ngươi, có vô số người lớn lên, ai giống ai, ai lại có thể giống ta? Người dám mạo phạm ta, lại còn dám ôm ta, hôm nay ta không đánh ngươi, không phải là ta. Vừa nói, trên người nàng làm kim sắc quang mang bỗng nhiên chuyển thịnh, tay phải lần nữa hướng về Vũ Hạo giơ lên. Không, đúng là hiểu lầm mà. Vũ Hạo bây giờ đầu óc cũng hơi mơ hồ. Theo các chi tiết có thể thấy, thiếu nữ này đúng là không phải Vương Đông Nhi. Thế nhưng mà hai người giống nhau quá. Nhớ kỹ, bổn cô nương, ta... gọi là Đường Vũ Đồng. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Sau lưng, một đôi long rực bỗng nhiên giãn ra, thân thể mềm mại bay lên trời. Trên người đệ nhất hồn hoàn quang mang chớp diệu. Hai cánh cùng bay, long rực ranh giới như gọn sóng đường vòng cùng, lập tức sáng lên mãnh liệt hào quang vàng óng. Kim quang như nước, sắc bén. Hai cánh vung lên, thẳng đến vai Hoắc Vũ Hạo. Gión mụn chân, nhanh chóng lùi về phía sau. Trên người Hoắc Vũ Hạo, hào quang màu lam đậm lóe lên. Tiểu tuyết nữ đã từ trên người hắn chia lìa mà ra. Tuyết nữ thân thể mềm mại trên không trung nhẹ nhàng uốn éo. Một đạo màu xanh đậm u mang chớp động. Đế kiếm băng cực vô song. Tuyết nữ xuất hiện, nhất thời làm không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Vũ Hạo từ khi dung hợp bát giác huyền băng thảo, tự thân cực hạn đã gần một bước tăng lên, đến vô hạn tại độ không tuyệt đối. Đường vũ đồng trên không trung đã bị lạnh vô cùng ảnh hưởng, lập tức có chỗ ngừng trệ. Nhưng trước người nàng làm kiếm sắc quang mang, chuyển thịnh. Một đôi long rực quét ngang, cùng băng cực vô song, liều mạng. Đinh! Đường vũ đồng từ trên trời giáng xuống. Một tầng mãnh liệt hàn khí, theo nàng ta, long rực nhanh chóng hướng thân thể nàng lan tràn qua. Cực hạn chi băng đích uy năng hiển thị rõ. Nhưng đường vũ đồng này khẽ quát một tiếng, một tầng mãnh liệt kim sắc hỏa diễm từ trên người bay lên. Cứ như vậy, bức bách băng cực vô song cực hạn chi băng uy năng không cách nàng tiếp tục rót vào. Một kiếm bước lùi đường vũ đồng, Vũ Hạo nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn không chỉ là cường công hệ chiến hồn sư, đồng thời là khống chế hệ chiến hồn sư. Kéo ra khoảng cách với đối thủ mới là cách tốt nhất để chiến đấu. Vặn vẹo tầng sáng ở trên người nhộn nhạo lên, tinh thần quý nghĩa nhanh chóng phóng thích, khiến cho hắn cùng với cảnh vật chung quanh đều thoạt nhìn trở nên không rõ rệt. Mãnh liệt hàn ý bắt đầu tiếp tục trao lên. Tuyết nữ nhẹ nhàng đến sau lưng Vũ Hạo. Tuyết vũ cực băng vực lập tức phóng thích. Mảng lớn bông tuyết vây quanh thân người Vũ Hạo. Đại tinh thần quấy nhiễu phụ trợ, nhanh chóng đưa hắn cùng đường đông bao trùm bên trong. Dưới sự khống chế của Vũ Hạo, tuyết vũ cực băng vực bao trùm phạm vi cũng không quá lớn. Nhưng trong cái phạm vi này, nhiệt độ lập tức hạ xuống dưới âm 100 độ. Đây là Vũ Hạo đã khống chế nguyên nhân, nếu không còn có thể thấp hơn. Đường vũ đồng đột nhiên cảm giác được mình lâm vào lĩnh vực, cũng không có bất luận cái gì bối rối. Theo trong miệng đường vũ đồng vang lên tiếng tổng ngâm, đứng tại chỗ, một tầng lam áo giáp màu vàng kim từ trên người nàng lặng yên nổi lên. Cái áo giáp này hình thoi, màu xanh da trời, long lân liều tiếp mà thành, đưa nàng thân thể thon dài, mềm mại hoàn mỹ buộc vòng quanh. Giáp lót vai đặc biệt thon dài, hướng hai bên thả tạt. Một đôi long rực rõ ràng tăng lên vài phần. Bên trên nhiều hơn mảnh khảnh màu vàng lam sung mạo, to lớn màu vàng hình chữ V, quang mang chớp nhấp nháy. Tại bụng của nàng, trên khải giáp còn có một tầng hồ điệp đường vân lan tràn ra phía ngoài. Hồn kỹ thứ tư, long thần phụ thể. Đường vũ đồng sau lưng một đôi long rực đột nhiên dán hợp lại cùng nhau, giơ lên cao. Thi triển long thần phụ thể của nàng, trên thân thể kim sắc quang mang mềm mại lập tức đại phóng, cả người mất đi tung tích. Ngay sau đó, một đạo dài đến hơn 10 mét, rộng chừng mấy thước cực lớn màu vàng lam đột nhiên xuất hiện, thẳng đến đầu Vũ Hạo chém tới. đệ đàm hồn kỹ, quang minh long thần trạng. Tại long thần phụ thể tăng lên, quang minh long thần trạm định uy năng bạo tăng. Tuyệt vũ cực băng vực bên trong bông tuyết còn không có đụng chạm lên ngọn gió này, nhào nhào bị cắn nát thành một mịn tứ tán bay tán loạn. Vũ Hạo đã ở trong lĩnh vực bay ra, chính diện đối mặt với ngọn gió to lớn này. Nhưng là khiến cho Đường Vũ Đồng kinh ngạc, đối mặt cái này, Vũ Hạo đứng tại chỗ không tránh né. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhắm hai mắt lại, tay phải chậm rãi chém ra, nghênh hướng lưỡi dao sắc bén. Không biết vì cái gì, đem Đường Vũ Đồng đã chứng kiến Vũ Hạo một quyền này tại thời điểm chém ra, trong nội tâm sinh ra vẻ bất nhẫn. Hơn nữa còn có một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị. Nàng theo bản năng đem thế công của mình thu liễm vài phần. Vạn nhất Vũ Hạo ngăn cản không nổi, nàng thu hồi công kích. Khanh! Nắm tay phải cùng quang minh long thần trảm đụng chạm cùng một chỗ, quang nhận to lớn cứ như vậy trên không trung ngưng trệ xuống. Ngay sau đó liền thấy tay phải của Vũ Hạo cùng băng đế chi ngao ngưng kết thành kim cương băng tinh, nhanh chóng nghiền nát. Nhưng từng tầng một kim sắc quang mang chóng mặt cũng theo song phương đụng chạm. Theo Hoắc Vũ Hạo nắm tay phải vào, lấy quang minh điệp thần trảm lan tràn ra. Trong không khí không rõ hương vị, quyền kia mặc dù đã đình chỉ nhưng lại cuồn cuộn không dứt, bắt đầu khởi động. Từ đông quyền, từ như tuyển dũng, quang ảnh lập tức thu liễm. Đường Vũ Đồng trên không trung lộn một vòng, hướng về mặt đất. Thời điểm nàng đến nơi, lấy thực lực cường hãn, rõ ràng lảo đảo lùi về sau hai bước mới đứng vững thân hình. Nàng cảm giác được trong đầu của mình lập tức có vô số cảnh tượng hiện lên. Một loại cảm xúc cực kỳ khổ sở trong lồng ngực tràn ra. Vũ Hạo không có lùi lại, nhưng là tại hữu quyền của hắn lại nhiều hơn một đạo huyết tuyến. Máu tươi theo nắm đấm nhỏ xuống dưới, hạ xuống. Tại cực hạn chi băng, nhiệt độ siêu thấp, hạ hóa thành một viên màu máu đỏ băng trồng ngã xuống. Ngã trên mặt đất lại hóa thành vô số màu đỏ băng phấn, tứ tán phi dược. Một lần nữa mở ra hai con người, ánh mắt Vũ Hạo chỉ có vô tận tưởng niệm cùng ôn nhu. Phảng phất trên tay miệng vết thương không phải thuộc về hắn. Đông Nhi, Đông Nhi, Vũ Hạo lẩm bẩm. Tại trong đầu hắn quanh quẩn là ở Hạo Thiên Tông đại tông chủ Như Thiên nói với hắn những lời kia. Đông Nhi, Đông Nhi đã bị phụ thân mang đi, nhưng nàng đã không còn là Đông Nhi nữa, nàng đã mất hết trí nhớ rồi. Trước mắt Đường Vũ Đồng, nàng tuy hoàn toàn không biết mình, thế nhưng mà bên trong năng lực của nàng rõ ràng có dấu vết của Đông Nhi. Trong thời điểm nàng thi triển long thần phụ thể, cặp long dược kia xuất hiện quang minh nữ thần điệp màu vàng hình chữ V, đã đang không ngừng nói cho Vũ Hạo biết nàng là Đông Nhi. Thần người Đường Vũ chấn động, thật vất vả từ tư đông quyền của Vũ Hạo phần ý niệm tỉnh táo lại, nhìn Hoắc Vũ Hạo Trong đôi mắt đẹp, dịu dàng, không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngươi vừa mới làm cái gì? Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thật là không làm gì cả. Ta chỉ muốn cho cô cảm nhận được phần tưởng niệm này của ta. Đường Vũ Đồng trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Không biết, về sau, đừng cho ta gặp lại người. Nói xong câu đó, sau lưng nàng, Long Dược bỗng nhiên rạng rạng, bay lên trời, hướng phía Hải Tân Hồ phương hướng bay sang ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng, Vũ Hạo trên mặt, thần sắc càng thêm vài phần nhu hòa. Đông Nhi, nàng thực sự đã quên ta sao? Cho dù nàng quên ta, thì sao chứ? Ta nguyện ý một lần nữa đợi nàng, yêu nàng, để cho nàng lần nữa nhận ra ta. Vô luận thế nào, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa. Ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng. Đông Nhi, vô luận là Đông Nhi hay là Đường Vũ Đồng, thì nàng đều sẽ là thê tử của ta. Nước mắt lại một lần nữa trong đôi mắt Vũ Hạo chảy ra. Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Đồng Nhi ngủ say, Thu Nhi hiến tế, Thu Chiều tập kích sự đại khắc. Tất cả lần lượt đả kích nặng nề, không ngừng hiện lên trong lòng của hắn. Khi hắn nhìn thấy đệ đệ đứng lạc lề, cảm nhận được thân hình Khi hắn nhìn thấy đệ đệ đới lạc ly, cảm nhận được thân tình ôn hòa, hắn đóng băng cứng cỏi, chỉ tầm thoáng tan chảy vài phần. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng. Trong lòng, tất nhiên là nhìn thấy Vương Đông Nghi. Như thế nào đấy? Đã phát hiện ra cái gì ư? Thanh âm hiền hòa vang lên. Vũ Hạo quay người lại, nhìn thấy đúng là Huyền Lão. Huyền Lão chậm rãi đến trước mặt hắn, cười. Nàng không nhận ra ngươi rồi, nhưng như cũ, nàng ta vẫn như vậy. Vũ Hạo cũng cười. Hắn nhanh chóng lau nước mắt trên mặt. Đúng vậy, cho dù nàng ấy không thừa nhận, cho dù nàng quên ta, nhưng nàng vẫn như cũ, bất là Đồng Nhi của ta. Ai cũng không thể phủ nhận được sự thực này. Ta nhất định sẽ làm cho nàng nhớ lại ta. Huyền Lão mỉm cười. Nàng một tuần trước mới vào sự đây khác, đến hưởng ứng lệnh triệu tập của lão sư. Chúng ta khi mới gặp nàng đều rất kinh ngạc, đều cho rằng nàng ta là Vương Đông Nghi. Nhưng nàng ấy nói mình không phải, nói mình là Đường Vũ Đồng. Căn bản không biết người tên là Vương Đông Nghi là ai. Nàng có rất nhiều nơi cùng với Đông Nghi bất đồng, kể cả Vũ Hồn cũng vậy. Thế nhưng mà trên người nàng thì bóng sáng lại thuộc về Đông Nhi, rõ ràng. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đem tất cả chuyện của mình ở tại Hạo Thiên Tông đã nghe nói lại một lần với Huyền Lão. Huyền Lão nụ cười trên mặt thu liễm, nhíu mày. Như vậy là nói nàng là Đông Nhi, chỉ là người có cảm giác hay không, ở trên người nàng không chỉ là có dấu vết của Đồng Nhi, còn có Thu Nhi. Thu Nhi? Vũ Hạo toàn thân run lên, trong đầu nhanh chóng lại nhớ tình huống của trận chiến giữa mình cùng Đường Vũ Đồng, lực lượng của nàng, còn có vũ hồn của nàng. Điều này sao có thể? Đồng Nhi là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, Thu Nhi lại là đế hoàng Thụy Tú Tam Nhãn Kim Nghi. Các nàng sao có thể? Ánh mắt Huyền lão lộ vẻ suy tư, nhìn về phía trên, tựa hồ là thập phần bất khả tư nghị. Nhưng chính là Vương Thu Nhi là đế hoàng Thụy Tú, nắm trong tay vận mạng lực lượng. Nàng đối với tình cảm của ngươi, liệu sẽ chết tại sao nương theo lấy linh hồn của nàng tồn tại? Mà phần lực lượng linh hồn này cùng Đông Nhi đã tiến hành xung hợp, tên này mới khiến Đông Nhi tỉnh lại, hơn nữa biến thành cái bộ dạng lúc này đây. Vũ Hạo, ngươi phải hiểu được, vũ hồn thần diệu, cho dù đã trải qua trên vạn năm nghiên cứu, học viện chúng ta cũng có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Nhìn những vấn đề này đơn giản, cho đến ngày nay đều không có một đáp án chuẩn xác. Trên thế giới này không gì là không thể. Những bí mật trên người Đường Vũ Đồng, chỉ sợ cậu cũng phải tự mình đi tìm hiểu. Dạ, cảm ơn người. Vô luận thế nào thì ta cũng sẽ tìm hiểu rõ. Huyền lão, ta phải trở về, có chuyện quan trọng để báo cáo với người. Sắc mặt Huyền lão ngưng trọng lên. Sao cơ? Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên phát động chiến tranh, người lại đi? Vũ Hạo gật đầu. Đúng, khi đó ta không ở Tinh La Đế Quốc, nhưng lại ở khoảng cách Minh Đấu Sơn Mạch không xa. Huyền lão khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Chúng ta trước phải trở về Hải Tần Các. Đi vào Hải Tần Các, cùng thường ngày, Vũ Hạo tiên triều Lý Hoàng Kim Thụ đã bái bái mới đi theo Huyền lão. Hai người tại một bàn dài bên cạnh Hải Tần Các hội nghị ngồi xuống. Vũ Hạo thoáng sửa lại một chút mạch suy nghĩ, sau đó bắt đầu đem tất cả những gì mình nhìn thấy nói lại một lần. Trong lúc đó, hắn cũng che giấu quan hệ của mình cùng với Bạch Hổ Công Tước, chỉ đem cục diện chiến tranh trước mắt cẩn thận giảng giải một lần. Huyền lão càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi. Dương Đông kích Tây, thực tế mục tiêu dĩ nhiên là Thiên Hồn Đế Quốc. Chúng ta bây giờ còn không có thu được bất luận cái gì đến từ Thiên Hồn Đế Quốc. Tin tức đó, Thiên Hồn Đế Quốc bên kia có bản thể tông ủng hộ, có lẽ cũng không dễ dàng như vậy bị công phá. Huyền lão chau mày. Vũ Hạo cười. Ta hy vọng là như vậy, thế nhưng mà tại Nhân Nguyệt Đế Quốc tấn công Tinh La Đế Quốc trong trận chiến ấy, phát động chỉ có Hồn Đạo Sư quân đoàn, Thánh Linh Giáo Thủy Chung không thấy tung tích. Ta lúc ấy hoài nghi, sau đó về suy đoán bản thể tông phải đối mặt rất có thể sẽ là cường giả Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo có Long Thần Đấu La, Long Tiêu Xa cường giả như vậy, còn có cường đại Tà Hồn Sư, thật cùng với bản thể tông đối mặt, chỉ sợ bản thể tông chưa chắc có thể ngăn cản được. Hơn nữa Thiên Hồn Đế Quốc theo quốc lực lượng thượng đến xem, dù sao cũng không thể cùng Tinh La Đế Quốc để so sánh. Một khi đánh nhau, bọn họ chỉ sợ chưa hẳn là ngăn cản được. Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra cũng không chỉ là 3 miếng. Cục diện bây giờ thì không đoán được. Huyền Lão, học viện chúng ta. Huyền Lão trầm giọng: người chờ chỗ này, ta lập tức mở hội nghị hai thần các. Vâng. Huyền Lão đứng lên, một tầng mãnh liệt đất màu vàng hào quang từ trên người hắn hướng ra phía ngoài. Lập tức toàn bộ bên trong hải thần các đều nhộn nhạo lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Bên ngoài hải thần các, hoàng kim thụ trước hào quang tách ra, từng vòng kim sắc chóng mặt hướng ra phía ngoài chấn động. Vô hình tinh thần gọn sóng cùng hoàng kim thụ đặc hữu khí tức hướng ra phía ngoài phóng thích. Lần lượt từng bóng người lặng yên tiến vào hải thần các. Đầu tiên liền là tại bên trong các vị bồ lão chư vị hải thần các. Tống lão, Tràng lão từ trên lầu nhanh chóng xuống. Tống lão mới đi lên không nhịn được nói: Huyền lão, chuyện gì xảy ra? Chúng ta hôm qua không phải vừa mới tổ chức hội nghị hải thần các sao? Như thế nào hôm nay lại tiếp tục chứ? Chưa dứt lời, liền đã thấy tại bên cạnh bàn hội nghị, Vũ Hạo đứng lên, ánh mắt ngưng tụ trong nội tâm minh bạch. Nhất định Vũ Hạo đã mang đến tin tức gì đó. Tống lão, Tràng lão. Vũ Hạo tiến lên vài bước, cung kính hướng các vị trưởng lão hành lễ. Đúng lúc này, Trương Nhạc Huyên đã từ bên ngoài chạy tới, đi vào trong hải thần các, tương tự là hướng các vị trưởng lão hành lễ. Ngay sau đó, Ngôn Thiệu Triết, Tiên Lâm Nhi, Tiên Đa Đa, Thái Mị Nhi, 4 vị viện trưởng đều đã đến. Hải thần các ngoại trừ tăng thêm ghế Đường môn môn chủ bối bối còn chưa tới, tất cả đã đến đông đủ. Trường Nhạc Huyền nhìn về phía trên, so với trước kia càng thêm tinh anh. Hơn nữa, từ khi trải qua Kiền Khôn Vấn Tỉnh Cốc, nàng đã quên được tình cảm trước kia. Hiện tại, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Vũ Hạo lần trước khi đi đã nghe nói không bao lâu Trương Nhạc Huyên đại sư tỷ có thể đột phá cấp 90, trở thành sự lấy các học viện trẻ tuổi nhất phòng học đấu lạc. Đại sư tỷ, Vũ Hạo hướng Trương Nhạc Huyên hành lễ. Trương Nhạc Huyên mỉm cười: nghe bối bối nói người đi ra ngoài, chúng ta học viện người có biết không, ở học viện chúng ta đã có một người đến giáng sâm cùng với Đông Nhi, Thù Nhi rất sớm, nhưng nàng lại gọi là Đường Vũ Đồng. Hơn nữa rất kỳ quái, vũ hồn của nàng đúng là cùng Thu Nhi, Đông Nhi đều không giống. Vũ Hạo, người có biết chuyện gì không? Vũ Hạo cười khổ, lắc đầu: ta cũng không biết, ta đang cố gắng để hiểu rõ xem tình huống này như thế nào. Đang trong lúc bọn họ nói chuyện, khoảng cách hải thần các không xa, bối bối rốt cuộc cũng đến. Hoàng kim thụ triệu hoán, chỉ cần trong phạm vi nhất định đều có thể cảm nhận được. Chứng kiến Vũ Hạo, ánh mắt bối bối lập tức toát ra một tia kinh ngạc, hướng chư vị trưởng lão hành lễ, sau đó bên cạnh Vũ Hạo ngồi xuống. Tiểu sư đệ, đệ là vì Đường Vũ Đồng trở về, ai thông báo với đệ vậy? Chúng ta suy nghĩ thế nào cũng không tìm được phương pháp để liên lạc với đệ. Vũ Hạo cười khổ: đại sư huynh, ta thử không phải là vì nàng để trở về. Bất quá ta đã gặp nàng rồi. Huyền lão lên tiếng. Mọi người đã tới đông đủ, vậy chúng ta tiến hành họp. Vũ Hạo, hãy đem tất cả chuyện vừa rồi nói một lần đi. Dạ. Vũ Hạo đứng người lên, tiến hành nói về tình huống quân đội gia nhập Tinh Đa Đế Quốc. Cùng Huyền lão lúc trước đồng dạng, nghe xong hắn giảng thuật, chư vị hải thần các sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này đã bị chuyện Linh Tháp ảnh hưởng, xử lý các thành cùng xử lý các học viện phát triển có thể nói là không ngừng. Không được bao lâu, tất nhiên có thể làm cho sự đấy các học viện lại một nấc thang trên đại lục, lực ảnh hưởng gần một bước tăng cường. Vậy mà giờ phút này, Nhật Nguyệt Đế Quốc lại đột nhiên phát động chiến tranh. Hơn nữa còn lấy thế tồi khô lạp hủ, phá hết phòng tuyến Tinh Đa Đế Quốc Tây Bắc. Rất có thể là đã uy hiếp đến Thiên Hồn Đế Quốc phương diện. Đại vị trí thành sự đại khắc ngay tại nguyên tục đống là đại lục ba nước bên trong Mão Ương chỗ giáp giới. Một khi chiến tranh cục diện đối với Thiên Hồn Đế Quốc cực kỳ bất lợi, như vậy phía sau sự đại khắc thành cũng rất có thể sẽ gặp vạ lây. Dù sao sự đại khắc thành bản thân còn lọ vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Huyền lão hướng Hoắc Vũ Hạo khoát tay, ý bảo hắn có thể ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía chư vị trưởng lão, trầm giọng: tất cả mọi người cho ý kiến đi. Tại tình huống trước mắt này, mọi người cho rằng học viện cần phải làm thế nào mới có thể ổn định cục diện? Tống lão trầm giọng: tình huống bây giờ không rõ. Tin tức Vũ Hạo mang về không có sai. Bây giờ chúng ta lại không biết Thiên Hồn Đế Quốc phương diện chiến tranh khai triển mở rộng đến tình huống như thế nào. Thiên Hồn Đế Quốc mặc dù lực không bằng Tinh La Đế Quốc, nhưng dù sao cũng là nguyên thuộc đống là đại lục tam quốc, nội tình cũng coi như phong phú, hiện tại càng có thể tương trợ bản thể tổng. Cho dù là Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với bọn họ động thủ, ta cho rằng Thiên Hồn Đế Quốc cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn. Trước mắt mà nói, chúng ta cần phải lấy bất biến ứng vạn biến, phát triển mình, đồng thời tận khả năng thu hoạch tin tức của tiền tuyến, sau đó định đoạt một bước tiếp theo. Nghe xong những lời này, chư vị trưởng lão tất cả đều gật đầu. Ngôn Thiệu Chiết nói: ta đồng ý ý kiến của Tống lão. Đã trải qua thu triều lần trước, học viện cũng là nguyên khí đại thương. Mặc dù bởi vì chuyện Linh Tháp thành lập, chúng ta hấp thu đến từ đại lục các quốc gia không ít nhân tài ưu tú gia nhập, nhưng dù sao còn phải cần thời gian mà hợp. Lấy tình huống học viện trước mắt, ta cho rằng còn chưa phải ứng phó nhu cầu bức thiết tham dự vào trong chiến tranh. Cá nhân ta cho rằng cần phải tiếp tục gia tăng đối với hồn đạo hệ cùng với đường môn đầu nhập. Hơn nữa, từ giờ trở đi, chúng ta muốn dùng võ trang sự đáy khắc quân bảo vệ thành làm chủ, thành lập sự đáy khắc chúng ta thành hồn đạo sư quân đoàn rồi. Vũ Hạo vừa rồi đã giảng thuật hồn đạo sư quân đoàn trên chiến trường tác dụng trọng yếu, cho thấy học viện sự đại khắc cho tới bây giờ cũng không thiếu ít hồn sư. Cá nhân ta cho rằng cần phải tiếp tục gia tăng đối với hồn đạo hệ cùng với đường môn đầu nhập. Hơn nữa, từ giờ trở đi, chúng ta muốn dùng võ trang sự đại khắc quân bảo vệ thành làm chủ. Đôi mắt dễ thương của Tiên Lâm Nhi trừng lên và nói: liên hệ cái gì chứ? Liên hệ tinh đấu đại xâm lâm để nói cho hồn thú nhân loại chúng ta nội đấu sao? Ngôn Thiệu Chiết nhíu mày. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ lập tức phản bác lời nói của Tiên Lâm Nhi. Nhưng là từ khi đối kháng thú triều, hắn gặp lại Tiên Lâm Nhi luôn thẹn trong lòng, há to miệng, cuối cùng vẫn là chưa nói ra. Huyền lão nói: "Lâm Nhi, vậy ngươi có đề nghị gì?" Lâm Nhi tiếp: "Tăng độ mạnh yếu phát triển hồn đạo hệ cùng với đường môn đầu nhập ta đồng ý. Đồng thời, chúng ta phải tăng cường huấn luyện quân bảo vệ thành của sự lệ khắc. Quân bảo vệ hiện tại chủ yếu chỉ là hồn đạo sư cùng chiến sĩ hai bộ phận. Chuyện đình tháp thành lập về sau. Trước mắt, chúng ta tổng cộng có 3.000 danh hồn sư. Hồn đạo sư gia nhập sự lệ khắc thành phòng quân. Trong đó, đại bộ phận là theo các nơi triệu hồi tốt nghiệp. Cùng với nguyên vốn quân bảo vệ thành thành viên tổ chức, cũng có một chút là tới từ ở các đại lục quốc gia hồn sư cường giả. Ta cho rằng phải thêm nhanh đối với bọn họ tiến hành huấn luyện, đồng thời thống nhất phân phối hồn đạo khí, tùy thời trợ giúp tiền tuyến chuẩn bị." Huyền lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bối Bối. "Bối Bối, đường môn các người bên kia hiện tại tình huống chế luyện hồn đạo khí thế nào? Nhất là Sa Cát thần lọ pháo, toàn bộ địa hình tự qua pháo đài cùng với cấp bậc càng cao hơn hồn đạo khí." Bối Bối nói: "Đạt được học viện cùng với đến từ đại lục các quốc gia từ chất nguyên nghiêng về sau, gần đây trong khoảng thời gian này chúng ta phát triển thập phần thuận lợi. Điều động sự lấy các thành phong trong quân hồn đạo sư tham dự đơn giản hồn đạo khí chế tác, hơn nữa cũng đồng thời tăng cường đối với bọn họ hồn đạo khí tri thức phổ cập, hồn đạo khí hữu ích." Huyền lão nói: "Nếu như tham chiến, vậy thì đường môn các ngươi hiện tại có thể làm ra bao nhiêu bộ hồn đạo khí?" Bối Ngối trầm ngâm một lát rồi nói: "Võ trang đầy đủ có thể là 200 tên hồn đạo sư, nhưng đây đã là cực hạn. Trong đó, kể cả toàn bộ địa hình tự qua pháo đài, hình người hồn đạo khí cùng với hậu cần tiếp tế do xét hồn đạo khí, tổ chức thành một quân đoàn nhỏ không sai biệt." Tống lão nhíu mày: "Mới 500 người, tựa hồ thiếu một chút." Bối Bối nói: "Tống lão, hiện tại võ trang ban đầu là bất đồng, bởi vì chúng ta nhất định phải toàn bộ phương vị phân phối mới được. Trang bị cấp bậc do Hình lão sư tự mình chế định là tuyệt sẽ không thấp hơn Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư. Ta bảo trì tốc độ như vậy." Nghe xong Bối Bối giải thích, Tiên Lâm Nhi nhãn tình sáng lên: "Như vậy các ngươi hồn đạo sư đoàn đội là có thêm lý niệm hoàn toàn mới. Vậy tính như thế nào đấy?" Bối Bối cười: "Chúng ta rất muốn cường giả gia nhập cho ngài, nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ sản xuất hồn đạo khí vì truy cầu số lượng, tối đa chỉ có thể cho hồn đế cấp hồn sư khác phân phối. Cao cấp đến đâu, hồn sư khác sử dụng, hồn đạo khí uy lực liền có chút không đủ. Bất quá Hiền lão sư đã bắt đầu nếm thử chế tác cấp 9 hồn đạo khí, đạt được toàn lực ủng hộ về sau, tu vi khoảng cách cấp độ đã cách phong hợp đấu la không xa." Tiên Lâm Nhi cười: "Nghe người nói như vậy, ta cảm thấy hứng thú đó. Chi này hồn đạo sư đoàn phải có danh tự chứ, Huyền lão?" Huyền lão mỉm cười: "Vậy thì kêu đường môn hồn đạo sư đoàn đi, lấy đường môn vi sạch." Bối Bối cùng Vũ Hạo đều là sững sờ: "Huyền lão, như vậy không được." Huyền lão mỉm cười: "Danh tự chỉ là một danh hiệu, chỉ cần các ngươi có thể làm hồn đạo sư đoàn có đủ lực chiến đấu mạnh mẽ, tên thế nào không sao cả." Bối Bối cùng Vũ Hạo liếc nhau, không nói thêm gì nữa. Huyền lão nhìn về phía Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đạt Đạt: "Lúc trước phần bồi dưỡng cực hạn từng binh sự kế hoạch có thể cho bọn hắn tại từng phương diện tăng cường những hồn sư bồi dưỡng. Nếu đường môn sản xuất ra hồn đạo khí có thể võ trang hồn đế, như vậy chúng ta liền tận khả năng theo hồn đế chọn lựa. Trước tiên đem người chọn lựa định ra. Ta cảm thấy cũng không nhất định nên là 500 người. Năng lực không phải là con số trọng yếu. Nói đến đây, Huyền Lão trên mặt tràn đầy kiên định. Hải thần các hội nghị thảo luận sách lược, sau đó Huyền Lão tuyên bố tan họp. Bối Bối cùng mấy vị triển lão cùng đi, vội vàng tiến hành chính thức chuẩn bị đường môn hồn đạo sư đoàn. Nhưng Vũ Hạo lại bị Huyền Lão giữ lại. Vũ Hạo, người kế tiếp còn phải trở lại tiền tuyến. Người chẳng những là một binh sĩ cực hạn của học viện bồi dưỡng, lại còn là cường đại tinh thần dò xét năng lực. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại không có ai có thể thay người trinh sát. Lần này cũng bởi vì người kịp thời phát hiện mới khiến cho Tinh Đạt Đế Quốc Vương Diện có thể sớm thoát khỏi âm mưu của Nhân Nguyệt Đế Quốc. Hãy trở về Tinh Đạt Đế Quốc bên kia, tận khả năng trợ giúp bọn họ, đồng thời trinh sát hồn đạo khí hít bên Nhân Nguyệt Đế Quốc. Nếu có thể thì hãy báo tin tức về. Cái này đối với tương lai chúng ta rất quan trọng. Ta cùng Hiên Tử Văn lão sư nói chuyện thì hắn nói hồn đạo khí chế tác chính xác cần đặc thù kim loại đều có Nhật Nguyệt Đế Quốc sản xuất thôi, nhất là ở tại hồn đạo khí công trung dò xét. Người có thể hay không làm điểm trở về? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Huyền Lão nghiêm mặt. Nhất định phải coi chừng đó. Vũ Hạo rất nghiêm túc gật đầu. Như Huyền Lão từng nói, nếu như siêu cấp hồn đạo khí, nếu như tử thần, cái này mà nói, tương lai đối với khắp Tinh La Đế Quốc, thậm chí là nguyên thuộc đúng là Đại Lục Tam Quốc, đều là chấn nhiếp to lớn. Huyền Lão nói, mặc dù tử thần phương pháp chế luyện rất thần bí, nhưng tổng có dấu vết mà lần theo. Đúng rồi, còn có lần trước người đến tiền tuyến, Phương Diện học viện phái mấy người đi chung với người. Nếu không, lực lượng cá nhân của người chỉ sợ. Hơn nữa, hãy dùng một thường sĩ thân người binh mã ở bên kia không thích hợp. Do học viện xuất cụ một phần văn kiện, giới thiệu người trực tiếp đi gặp Tinh Lạc Đế Quốc, tụ tập tại Tây Bắc Nguyên Soái Bạch Hộ Công Tước, trực tiếp phối hợp với hắn để tiến hành hành động. Hơn nữa, người không phải vốn chính là người của Tinh La Đế Quốc sao? Cho dù đảm nhiệm quân chức cũng không vấn đề gì. Vũ Hạo nhãn tình sáng lên. Huyền Lão, ý của ngài là chúng ta bây giờ bắt đầu trợ giúp Tinh La Đế Quốc ư? Huyền Lão lắc đầu. Trợ giúp thì không thể nói, học viện cao đoàn chiến lực vẫn không thể động, bởi vì Thiên Hồn Đế Quốc có khả năng cũng bị Nhật Nguyệt công kích Đế Quốc. Cái lúc này, học viện vô luận đối với Tinh La Đế Quốc hay là đối với Thiên Hồn Đế Quốc cũng không thể có sợ bất công. Bằng không mà nói, sẽ bị người lên án. Bởi vậy, lần này, hộ tống người đi trước, đại bộ phận hay là phái ra người của đường môn. Ta xem Từ Tâm Thạch Nam Nam đi chung với người. Huyền Lão trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Vũ Hạo ngẩn người, đáy mắt toàn bộ lộ ra vòng sợ hãi đận vui mừng. Nghe Đường Lão nói để cho Đường Vũ Đồng cùng hắn đến tiền tuyến, Vũ Hạo tâm không khỏi động, có chút chần chừ. Thế nhưng mà nàng đến học viện không phải là nhận lời mời từ lão sư sao? Nàng đi cùng sẽ không có vấn đề gì chứ? Huyền Lão mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi, nàng không chỉ là đến nhận lời mời của lão sư, đồng thời cũng là nhận lời mời của giám sát đoàn sự đây khác đó. Học viện này đối với nàng tiến hành khảo hạch, hơn nữa là quan chủ khảo nguyên do làm cho nàng với người cùng nhau đi. Nàng cũng là cấp bậc hồn thánh, thực lực tương đương không yếu. Hai người có thể không va chạm hỏa hoa. Còn về chuyện nàng đã mất trí, phải nhờ chính người cố gắng thôi. Vũ Hạo ưu tú như vậy, ta tin Đường Vũ Đồng cùng Đông Nghi là một người thì có thể Vũ Hạo, ngươi sẽ làm được chuyện đó. Ánh mắt Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu. Nếu như nàng không phải là Đông Nhi, ta sẽ không tiếp tục đuổi theo nữa. Nhưng ta tin tưởng nàng chính là Đông Nhi. Huyền lão, cảm ơn người. Vừa nói, hắn lui ra một bước, nghiêm túc hướng Huyền lão bái. Huyền lão mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc này, vô luận lúc nào, học viện đều là một người kiên cường nhất hậu thuẫn. Đi thôi. Ta sẽ lập tức tìm nàng tới đây để nói chuyện. Hãy nghỉ ngơi một ngày đi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ mang nàng đi qua. Dạ. Ra khỏi Hải Thần Các, Vũ Hạo lần nữa hướng Hoàng Kim Tụ vái vái. Lúc này bay qua Hải Thần Hồ, ra học viện, thẳng đến đường môn mà đi. Lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp, hưng phấn, mừng rỡ, tâm thần cũng có chút bất định. Với hắn mà nói, hiện tại sợ nhất là xuất hiện tình huống phát hiện Đường Vũ Đồng cùng Vương Đông Nhi không hề có chút quan hệ nào. Nếu như vậy thì tất cả hy vọng của hắn đều đổ xuống sông biển. Mang theo tâm tình như vậy, hắn nhanh chóng đi tới đường môn. Bên trong đường môn, sớm đi về một bước, Bối Bối đã thông chi mọi người. Tất cả trong phòng nghị sự đợi hắn trở về. Tiểu sư đệ thái đầu vọt lên, ôm Vũ Hạo thật chặt. Sau đó là Tử Tam Thạch. Khi Vũ Hạo hướng Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu, tại thời điểm ra hai cánh tay, lại bị người này cho xá trụ. Tử Tam Thạch hung tợn. Tiểu tử, định làm gì? Vũ Hạo cười. Đương nhiên ta muốn cùng mọi người thân cận một chút. Ta vất vả lắm mới trở về được. Vậy không thể được ư? Không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia. Đừng có nghĩ làm vậy chứ. Tam Thạch cùng thái đầu cơ hồ làm miệng động thanh nói ra, làm mọi người cười to. Vũ Hạo bất đắc dĩ nhún vai. Vậy được rồi, ta sẽ không ôm. Tử Tam Thạch buông cánh tay ra. Tiểu sư đệ, Đường Vũ Đồng sự tình đã biết rồi đó, rất giống Đông Nhi. Tình huống này vốn là Đông Nhi, sau đó là Thu Nhi, hiện tại lại tới Đường Vũ Đồng. Các nàng không phải là tam bảo thai hoa tỉ muội chứ? Nói ra tam bảo thai thời điểm, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên. Ai ôi! Tử Tam Thạch kêu thảm một tiếng. Giang Nam Nam hung tợn, đang suy nghĩ gì đó. Tử Tam Thạch vội vàng. Không dám, không dám, thôi ta không nói nữa. Mọi người lần nữa cười vang. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện hay này Tâm xin phép được dừng tại đây, và hy vọng là các bạn nghe chuyện cũng đừng quên là like, chia sẻ video cũng như là comment những cái cảm xúc cũng như là những cái tâm sự hoặc là những câu hỏi của mình ở phía dưới video để Tâm được biết nhé. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngon, thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.